Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Chương 199 khách sạn kinh hồn đêm 1. Đột phá 19 cấp yêu cầu tam khối thăng cấp thạch. Đột phá 29 cấp yêu cầu 5 khối thăng cấp thạch. Cách sao đẳng và bất quá Nguyễn Kiều vận khí tốt. Một lần phát sóng trực tiếp thăng cấp tái liên tích góp đủ rồi hiện tại đột phá sở yêu cầu sở hữu. Thăng cấp thạch đến phỉ thúy đại sảnh quản lý chỗ sử dụng thăng cấp thạch lúc sau. Phía trước tích lũy rất nhiều kinh nghiệm dùng một lần đột phá lên. Cấp bậc đi lên trên vài cấp tuy rằng nàng bởi vì chỉ rũ sư cùng triệu hoán sư xong chức nghiệp hạn. Chế, làm cho đột phá cấp bậc sở yêu cầu kinh nghiệm so người khác nhiều 25%. Nhưng là vẫn như cũ tới rồi 26 cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên cấp bậc, 26 cấp lích tích phân, 690 tích phân xếp hạng, 4 phía trước vẫn là đệ 7 danh. Trải qua trận này trò chơi lúc sau, xếp hạng bay lên tới rồi đệ 4 danh, đảo không phải bởi vì Nguyễn Kiều bay lên tốc độ mau. Cũng không phải bởi vì phía trước xếp hạng giữa đại gia điểm cắn vô cùng, năng mở ra thế giới lích. Tích phân đấu vòng loại bảng xếp hạng, nhìn thoáng qua tích phân bảng thượng phía trước xếp hạng đệ nhất. Đệ nhị hai cái người chơi, cũng là đem mặt khác người điểm hung hăng dừng ở phía sau hai người. Hiện tại đã ở bảng xếp hạng thượng nhìn không tới tên, hơn phân nửa là bởi vì lật xe tử vong lúc sau. Làm cho tích phân giảm phân nửa, do đó từ bảng xếp hạng thượng ngã xuống đi xuống, tích phân xếp hạng càng cao người chơi. Tử vong lúc sau, trả giá đại giới cũng sẽ càng thảm trọng, đặc biệt là ở league sắp bắt đầu. Tích phân tái đang ở dự nhiệt giai đoạn, mỗi lần tử vong làm cho tích phân đều sẽ giảm phân nửa, phó bản tử vong lúc sau không chỉ có sẽ tạo thành cấp bậc rơi xuống, kinh nghiệm tổn thất. Còn sẽ làm vẫn luôn xa xa dẫn đầu đơn người lích tích phân trực tiếp chém nửa, hệ thống tôn. Kính người chơi ngài hảo. Bởi vì hệ thống phía trước số liệu thống kê sai lầm. Sinh ra số liệu dao động, làm cho ngài ở phó bản, âm dương hàng đầu thảo. Lúc trước đạt được mới bắt đầu kinh nghiệm giá trị hư cao. Cuối cùng phiên bội tính toán giá trị cũng từ 3 lần biến thành 5 lần, Nguyễn Kiều là đột nhiên thu. Được hệ thống thông chi, như thế nào? Còn muốn trở về, hệ thống thân ái người chơi. Người tại sao lại như vậy tưởng? Chúng ta trò chơi là như vậy keo kiệt trò chơi sao? Vì tỏ vẻ đối ngài số liệu hỗn loạn tạo thành không tiện xin lỗi. Chúng ta đem bồi thường khen thưởng phát tới rồi ngài bưu kiện. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận moi không keo kiệt còn không biết. Nhưng là ở nhân tính hóa điểm này đi lên nói. Hệ thống trí năng hóa trình độ vẫn là rất cao, này hệ thống nhưng thật ra còn tính hành. Không có thu hồi phía trước khen thưởng, hơn nữa cũng không có giống trước kia trò chơi khác giống nhau. Lặng lẽ đem khen thưởng liền phát đến hòm thư bên trong. Làm ngươi không biết đi lãnh, sau đó vận tốc ánh sáng quá thời hạn, Nguyễn Kiều mở ra hệ thống bưu kiện dưới. Là đối ngài số liệu hỗn loạn tình huống tiến hành phát bồi thường khen thưởng. Thỉnh kiểm tra và nhận, kinh nghiệm giá trị sao 1.000 kim cương sao 100 trường ấn ship gia tốc kỹ năng tạp sao 1.000 bưu kiện bồi. Thường khen thưởng, Nguyễn Kiều bắt đầu hoài nghi là hệ thống toán học là thể dục chuyên nghiệp nhân thiết kế, phát khen. Thưởng phòng trừng cũng là vì lấp kín hắn miệng. Làm nàng không cần đem hệ thống liền lên phiên cấp 3 đều tính sai sự tình nói ra đi, như vậy tưởng. Tượng hệ thống, thật đúng là chính là cái kia trước sau như một âm hiểm xảo trá hệ thống nha, hệ thống. Cầm khen thưởng còn muốn hắc ta, đại khái là biết Nguyễn Kiều không kém tiền. Lần này bồi thường khen thưởng giữa cũng không có đồng vàng, mà là kim cương, tuy rằng nàng phía trước được đến đại lượng kim cương. Nhưng là tiêu hao lượng cũng đồng dạng thật lớn, hiện tại tính xuống dưới kim cương cũng chỉ dư lại 7-8 vạn, đừng nhìn nàng triệu hoán thuật chơi. Vui vẻ vô cùng, trên thực tế mỗi lần đều là kim cương hắc động giống nhau liên tục tiêu hao, mà phía trước đồng vàng. Đại bộ phận cũng dùng ở kinh chập chiến đội hàng ngày chi tiêu cùng các loại hoạt động thượng. Nguyễn Kiều liền để lại cái số lẻ. Bất quá so với Kim Cương tới nói tiền tạm thời còn không thiếu dùng, mà cái thứ ba khen thưởng hẳn là xem như này một đống khen thưởng giữa nhất hữu dụng một cái, trưởng ấn ship gia tốc phẩm chất. B cấp kỹ năng, sử dụng bổn đạo cụ, người trước mắt liền sẽ xuất hiện một cái ship cái nút. Trưởng ấn này cái nút, đem đại đại tăng lên ngươi hành động tốc độ kiến nghị. Chạy vội trong quá trình sử dụng càng thêm hữu hiệu Nga. Thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 0/3, rơi xuống phó bản, hệ thống bồi thường khen thưởng một cái B cấp gia tốc kỹ năng tạp. Liền có thể đề cao nhanh nhẹn độ, bất qua cái này cái nút. Giả thiết vẫn là rất phục cổ, ít nhất ở game thực tế ảo bắt đầu phổ cập phía trước. Bàn phím trò chơi giữa ship kiện, ở game kinh dị giữa đại đa số đều là làm chạy vội sử dụng, trừ bỏ bồi thường khen thưởng bưu kiện ở ngoài. Hòm thư còn chất đống rất nhiều mặt khác thông chi, dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhất dị năng giáp tâm, đã tiến hóa, dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhị dị năng phong ấn, đã tiến hóa, trừ bỏ dị năng bên ngoài, còn có kỹ năng càng thêm thuần thục bưu kiện nhắc nhở. Mỗi lần một hồi phó bản trò chơi sau khi chấm dứt, các hạng năng lực đều sẽ có nhất định tăng lên, thăng cấp nhắc nhở chúc mừng ngài đã trở thành 26 cấp người chơi. Trước mặt kinh nghiệm giá trị 27.250/37.500 hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài đạt được 18 điểm tiềm. Lực giá trị, nếu muốn theo đuổi may mắn giá trị. Vậy quán triệt sốt cuộc lạc hệ thống thông chi ngài danh hiệu đã tiến hóa. Nhưng ở danh hiệu giao diện xem xét, danh hiệu bắt quỷ cẩm lý giới thiệu may mắn tiểu cẩm lý mặt ngoài nhìn qua phúc hậu và vô hại. Kỳ thật ở trong chứa mê hoặc sương mù, cũng đối linh thể cực kỳ mẫn cảm ơn siêu trừ bỏ may mắn giá trị thêm thành hiệu quả bên ngoài. Ngài có thể đạt được dưới đặc thù kỹ năng. 1. Phóng ra một cái tiểu cẩm lý với tầm nhìn có thể đạt được không gian. Bất luận cái gì dẫm bạo cẩm lý mục tiêu sẽ choáng váng 5 phút. Kỹ năng làm lạnh thời gian 12 giờ. Tiểu cẩm lý tồn tại thời gian 6 giờ, 2. Có thể cảm nhận được 4 phía linh thể tồn tại cùng đại khái phương vị. Cảm ứng năng lực tùy người chơi cấp bậc tăng lên mà gia tăng hiệu quả may mắn thêm thành 18%. Tùy cơ sự kiện kích phát suất 15%, đại khái là bởi vì nàng tại đây một hồi đối ác linh cùng quỷ hồn. Linh tinh tồn tại tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Do đó sử Nguyễn Kiều danh hiệu cũng hướng tới này một phương diện tiến hóa, danh hiệu tiến hóa lúc. Sau, không chỉ có bảo lưu lại mê hoặc tiểu tinh linh sở có mê hoặc xương khói tác dụng. Đồng thời còn tân tăng đối ác linh quỷ hồn linh tinh truyền thông cảm ứng tác dụng, nói lên ác linh. Bắt quỷ một loại kỹ năng, Nguyễn Kiều nhưng thật ra nhớ tới Tô Tịch danh hiệu là ác linh sát thủ vẫn là gì tới kia bọn họ hai. Người kỹ năng hợp nhau tới, một cái cảm ứng quỷ vị trí, một cái chuyên môn khắc chế ác linh, chẳng phải là thực thích hợp cộng sự. Quỷ, run bần bật không dám nói lời nào, danh hiệu tiến hóa lúc sau. Sở đề cao không chỉ có là người chơi may mắn giá trị. Còn có nàng tùy cơ sự kiện kích phát suất, tùy cơ sự kiện kích phát suất cao chỗ tốt kỳ thật rất nhiều, tuy rằng mặt ngoài không có thời thời khắc khắc nhắc nhở người chơi nó hiệu quả. Nhưng là ở trò chơi cốt truyện giữa xác thật có cụ thể thể hiện tựa như ở âm dương hàng đầu thảo. Cái này phó bản giữa, thai phụ nguyên bản là nửa mặt mây khói, nhưng là cuối cùng bị đưa đi hiến tế, do đó khiến cho chính mình cùng từ tam cách tác nha quỷ hình có thể có tiếp xúc cơ hội. Hơn nữa cũng có thể đủ trước tiên kích phát rất nhiều cốt truyện ở bị hiến tế vùng ngoại ô phòng. Nhỏ giữa, Nguyễn Kiều không chỉ có gặp cốc 27, còn gặp thế cốc 18 làm việc âm nhãi con cũng là từ nơi này được đến tin tức. Làm lúc sau nàng bắt đầu hoài nghi cốc 18 mơ siêu ơn nữa nếu ngay từ đầu nàng trò chơi bắt đầu. Điểm không phải ở vùng ngoại ô phòng nhỏ nói. Trung gian liền sẽ không tiến vào hàng rào. Cũng sẽ không biết hàng rào bên ngoài có một cái mô. cùng với trước tiên bắt được hàng rào sách trên cửa mặt phù chú, tuy rằng ở cái này phó bản giữa Nguyễn Kiều một mở màn liền lâm vào phi thường bất lợi hoàn cảnh, nhưng là hiện tại nghĩ đến cũng liền không có cái gì đại nguy hiểm, mơ siêu cổ cốc 27 ở lúc ấy cũng không có thương tổn nàng. Mà mùa ác quỷ lần đầu tiên xuất hiện khi cũng không có chủ động công kích người chơi. Ở nhìn thấy Nguyễn Kiều bọn họ lúc sau chỉ là ăn luôn chưa đầu nhân. Sau đó ngay lập tức rút đi, trên thực tế nếu là mặt khác người chơi bình thường ở ban đêm tiến vào mồ, cũng hoàn toàn không nhất định sẽ kích phát che giấu bản đồ phó bản, trừ bỏ tùy cơ sự kiện. Nguyễn Kiều thân thể các hạng thuộc tính, cũng bởi vì phía trước trường kỳ dùng để uống đặc thù lá trà đồ ăn có điều đề cao, người chơi tiềm lực giá trị là cố định, mỗi đề cao một bậc đem đạt được 3 điểm tiềm lực giá trị. Đến nỗi như thế nào phân phối ở chính mình các hạng thuộc tính giữa, chính là mỗi một cái người chơi chính mình lựa chọn, nói cách khác đại gia ở đẳng cấp tương đương. Lặn xuống lực giá trị tổng số là tương đồng, mà cái này đạo cụ tuy rằng tăng lên thuộc tính không nhiều lắm, nhưng là lại phi thường khó được. Nguyễn Kiều nhìn một chút, hết hạn đến bây giờ, thuộc tính tăng phúc là thể lực 1, thính lực 1, thị lực 2. Nhanh nhẹn hai, nàng lại mở ra thuộc tính giao diện, cơ sở thuộc tính người chơi. Nguyễn Miên Mia cấp bậc, 26 cấp kinh nghiệm giá trị, 27.250 phần 37.500 may mắn, 105, danh hiệu thêm thành 18%, tùy cơ sự kiện kích phát suất, 15% thể lực, 5, chiến đấu thái thêm thành 6, thính lực, 9, chiến đấu thái thêm thành 2. Thị lực, 10, chiến đấu thái thêm thành 6, nhanh nhẹn, 14, chiến đấu thái thêm thành 8, chức nghiệp, chỉ dũ sư và triệu hoán sư danh hiệu, bắt quỷ cẩm ly thuộc tính giữa chiến đấu thái thêm thành, là ở người chơi ở mở ra chiến đấu quá lúc sau. Thân thể các hạng thuộc tính sẽ có cực đại tăng phúc, tuy rằng thân thể của nàng các hạng thuộc tính so ra kém một ít đứng đầu người chơi, nhưng là so với trung đẳng người chơi tới nói đã tính không tồi, hơn nữa Nguyễn Kiều kinh nghiệm phong phú, phản ứng nhanh chóng, đi vị đáng khinh không phải là đi vị thành thạo, mặc dù là hơn 10 thuộc tính giá trị cũng có thể đánh ra mấy chục thao tác mà. May mắn giá trị càng là đột phá 100, đại bộ phận người chơi đều sẽ đem thuộc tính thêm tại thân thể thượng. Bởi vì như vậy mang đến thay đổi cùng tăng lên là phi thường trực tiếp, thiếu bộ phận người sẽ hơi chút chú trọng một chút may mắn giá trị, nhưng là cũng sẽ không quá cao, nhiều nhất cũng chính là hơn 10 điểm mơ siêu 100 nhiều may mắn giá trị. Đại khái cũng chỉ có nàng sẽ như vậy bỏ thêm đi, ở lúc sau một đoạn này thời gian. Nguyễn Kiều còn đi qua bệnh viện xem Tô Tịch vài lần, quả nhiên cùng phía trước bác sĩ nói giống nhau, tuy rằng người khác không có tỉnh lại, thân thể vẫn như cũ là dựa vào dinh dưỡng thiết bị đưa vào ở duy trì cơ bản vận hành. Nhưng là thân thể các hạng số liệu lại càng ngày càng tốt. Thậm chí đã khôi phục tới rồi tiếp cận người bình thường trình độ, bất quá Nguyễn Cảnh đều có thể từ cách ly khu trong trò chơi ra tới. Tô Tịch thân thể ở dần dần biến hảo, ở ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau cũng có thể chậm rãi tiếp thu. Nếu nào một ngày hình nón đường cong, chạy đến Nguyễn Kiều trước mặt, nói hắn có thể đem Tô Tịch trực tiếp biến thành một cái tung tăng nhảy nhót cơ bắp mãnh nam. Đại giới chính là cùng hắn làm nho nhỏ giao dịch, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra nhiều như vậy. Nguyễn Kiều cũng bắt đầu thói quen, tuy rằng dịch cảnh thần thần bí bí đối công ty game sự tình giữ kín như bưng. Nhưng là Nguyễn Kiều nhiều ít cũng có thể đoán được trò chơi này không quá đơn giản. Tô Tịch ở hiện thực giữa thân thể dần dần bắt đầu khôi phục. Ở trong trò chơi vẫn như cũ cũng là tung tăng nhảy nhót. Cha mẹ hắn biết cái này tình huống lúc sau, bắt đầu yên lòng, phía trước hợp đồng yêu cầu hạng mục công việc cũng không có như vậy khẩn cấp, còn làm ơn Nguyễn Kiều hảo hảo ở trong trò chơi chiếu cố hắn, chiếu cố ngọt ngào còn hành. Siêu hung liền, tự lực cánh sinh đi. Này lúc sau Nguyễn Kiều lại tham gia một lần thét chói tai phòng tiết mục thu. còn có một ít bình thường phó bản, thét chói tai phòng không có nhiều ít thường chú khách quý. Mà Nguyễn Kiều cũng chỉ là tham dự mấy kỳ tiết mục thu. Chờ đến Tích Phân tái tiếp cận kết thúc thời điểm, thét chói tai phòng lộ trình cũng hoàn toàn kết thúc. Bắt đầu tiến vào hậu kỳ chế tác quá trình, phòng chừng phải đợi trận chung kết bắt đầu lúc sau. Tiết mục mới có thể bắt đầu bá ra, mặt sau tham gia này đó phó bản làm Nguyễn Kiều tích phân được. Đến rất lớn tăng lên, cấp bậc cũng đi lên trên một ít, nhưng là tích phân tái bảng xếp hạng thượng xếp hạng không có bao lớn biến hóa. Vẫn như cũ là đệ bốn danh, kinh chập huấn luyện cũng ở đâu vào đấy tiến hành. Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc kỹ thuật kỳ thật không kém, nhưng là chiến đội đội viên khác thực lực đều quá mức cường đại. Ngược lại phụ trợ hai người bọn họ thành yếu nhất hai người, Mộc Nhạc tuy rằng nhìn qua không đáng hoàng, nhưng là kỳ thật cũng ở phi thường nỗ lực tăng lên chính mình. Từ một cái nghiệp dư tuyển thủ đến một cái nhập môn chức nghiệp tuyển thủ. Hắn tiến bộ phi thường đại, phía trước hắn bởi vì không có tham gia âm dương hàng đầu thảo phó bản. Mà đi tham gia tuyến hạ một cái gặp mặt sẽ, nhận thức một cái người chơi. Trải qua một đoạn này thời gian, lừa dối. Nguyễn Kiều không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể đem đối phương cấp lừa đến chiến đội chung tới, hơn. Nữa đối phương ở tích phân bảng xếp hạng thượng xếp hạng còn không thấp bởi vì phía trước đệ nhất. Đệ nhị danh tử vong quá một lần lúc sau tích phân giảm nửa. Làm cho hiện tại đều không có một lần nữa bỏ lên trên trước 10 bảng xếp hạng cho nên trước mắt tiền. Tam danh phân biệt là 1. Á Bá Hy Ân, tích phân 14.202. Vu Sư Đại Nhân, tích phân 14.103. Hoành Thánh Thổi Quét, tích phân 1.400. Cái này bảng xếp hạng này đây cả nước sở hữu dự thi người chơi vì tinh chuẩn. Bởi vậy tiền tam danh cạnh tranh phi thường kịch liệt mà Nguyễn Kiều liền xếp hạng đệ 4 danh. Mộc Nhạc mời chào tiến vào người này là cái nữ sinh, đứng hàng thứ 5, gọi là anh Đào Bánh Kemmer Siêu King Chập. Tuy rằng là một cái tân thành lập chiến đội, hơn nữa đội trưởng thực lực cũng không quá có thể đánh bộ dáng, nhưng là lại ôm đồm bảng xếp hạng tiến lên 13 cái danh ngạch. Bất quá làm Nguyễn Kiều càng chú ý chính là Cửu Khúc Phong Đào xếp hạng, tích phân lúc trước kỳ hắn xếp hạng cũng không cao, thậm chí đều không có tiến vào trước 50, nhưng là hậu kỳ bay lên tốc độ thực mau. Đến bây giờ đã là đứng hàng thứ 7, từ lần trước âm dương hàng đầu thảo phó bản lúc sau. BSP, đương nhiên, Nguyễn Kiều biết lấy Cửu Khúc Phong Đào tính cách, sẽ không dễ dàng tiện bãi cam hưu. Phòng chừng chờ ở trận chung kết chuẩn bị thống kích chính mình, nhưng là ai thống kích ai còn không nhất định đâu. Không phải tích phân tái sau khi chấm dứt phía chính phủ mới chậm rãi ra cuối cùng có quan hệ lịch chuyên nghiệp chân chính quy tắc. Phía trước vô luận là phía chính phủ phi chính thức thông chi vẫn là người chơi suy đoán, đều là 10 cá nhân một cái chiến đội. Tuy rằng mỗi một hồi thi đấu cũng không hội sở có chiến đội thành viên đều thượng, nhưng là 10 cái người chơi được công nhận đội viên số lượng, nhưng mà cách ly khu cuối cùng công bố. Phía chính phủ thông cáo lại đánh dấu, cuối cùng tiến vào trận chung kết chiến đội thành viên không thể vượt qua 8 cá nhân. Tin tức này vừa ra, rất nhiều chiến đội đều bắt đầu bị bắt chia tụt lại phía sau viên. Hoặc là đem nhà mình quán quân tranh đoạt đội giữa thực lực yếu kém đội viên mở ra phân đến tiếp. Theo cái bậc thang đội ngũ giữa, một cái câu lạc bộ có thể có bao nhiêu cái chiến đội dự thi. Nhưng là mỗi một cái chiến đội chỉ có thể có 8 danh đội viên, trung ương tháp cao chức nghiệp chiến. Trường cũng bắt đầu rồi chính thức mở ra. Nhưng ở trận chung kết giai đoạn trước, phía chính phủ tỏ vẻ sẽ không xuất hiện đại hình chiến trường chiến đấu. 8 cá nhân người chơi cá nhân tích phân tương thêm, tương đương chi đội ngũ này tổng tích phân không có đạt tới nhất định mức đội ngũ vô pháp tiến vào cuối cùng lịch chuyên nghiệp giữa, mà tiến vào lịch chuyên nghiệp đội ngũ cũng sẽ bị phân chia trở thành 6 cái tích phân đoạn. Cùng tích phân đoạn đội ngũ ý nghĩa bọn họ sức chiến đấu trình độ sẽ không kém quá lớn. Ở bọn họ cùng tổ trình tự giữa sẽ tiến hành giai đoạn trước vòng đào thải, mỗi một hồi thi đấu chỉ biết có một cái đội ngũ thắng được, một cái khác đội ngũ sẽ vĩnh cửu đào thải ra chức nghiệp chiến trường, đơn giản tới nói. Cũng chính là sở hữu chiến đội dựa theo này tích phân trình tự chia làm 6 tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ tiến hành vòng đào thải chế, cũng quyết ra duy nhất thắng lợi chiến đội tiến vào cuối cùng trận chung kết tiểu tổ vòng đào thải. Tuy rằng cũng là ở trung ương tháp cao chức nghiệp chiến trường tiến hành, nhưng là sở đề cập phó bản cảnh tượng cùng phạm vi đều rất nhỏ, trận chung kết sẽ tại chức nghiệp chiến trường đại hình chiến trường tiến hành, tại chức nghiệp league tiến hành quá trình giữa. Vô luận là giai đoạn trước tiểu tổ vòng đào thải vẫn là cuối cùng trận chung kết. Người chơi tích phân vẫn như cũ sẽ tiếp tục phát huy xếp hạng tác dụng, vòng đào thải là một lần thất bại, vĩnh cửu đào thải bị loại trừ. Nhưng là cuối cùng trận chung kết lại sẽ không áp dụng như vậy đào thải chế, mà là xem mỗi chi đội ngũ tổng tích phân tới bài xuất quán quân. Á quân cùng huy chương đồng, nhưng là tử vong một lần tích phân giảm phân nửa trừng phạt cơ chế vẫn như cũ tồn tại, nói cách khác, tuy rằng ở phó bản giữa tử vong cũng không ý nghĩa vĩnh cửu đào thải ra trận chung kết vòng, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến tích phân hạ ngã. Do đó sự đội ngũ tích phân đại đại giảm bớt, suy xét đến chức nghiệp trên chiến trường rất nhiều người chơi đều là cao cấp người chơi, tỷ lệ tử vong viễn siêu giống nhau bình thường phó bản, cho nên cuối cùng phía chính phủ quyết định là, ở phó bản giữa tử vong cá nhân không nhất định liền sẽ thu được tích phân giảm phân nửa trừng phạt. Chỉ cần bên ta chiến đội thắng lợi, có thể triệt tiêu trò chơi phó bản sau khi chấm dứt. Thất bại một phương chiến đội sở hữu tử vong người chơi tích phân giảm phân nửa, mặc dù cuối cùng chính mình vị trí chiến đội thất bại, nhưng chỉ cần chính mình sống đến phó bản cuối cùng, liền sẽ không thừa nhận cá nhân tích phân giảm phân nửa tử vong trừng phạt. Kinh chập chiến đội mọi người tích phân đều phi thường cao, bất quá Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ Mộc Nhạc Nhạc lực tương tác. Đối với hắn có thể mời chào đến anh đào bánh kem cũng cảm thấy không như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc. Ai không thích như vậy đáng yêu nam hài tử đâu. Phía chính phủ về 8 cái người chơi hạn chế thông cáo vừa ra tới lúc sau. Trên diễn đàn một thiên kêu rên, Mộc Nhạc đào rất vui vẻ. Rốt cuộc hắn tổng cộng cũng liền tìm tới rồi 8 người. Lại làm hắn lại tìm 2 người lại đây. Cũng chỉ là góp đủ số mà thôi. Ngược lại sẽ kéo thấp tích phân, cuối cùng kinh chập chiến đội báo đi lên 8 cái đội viên danh sách. Cũng định rồi xuống dưới, kinh chập chiến đội. 1. Mộc Nhạc, lích tích phân, 5.002. Nguyễn Miên Miên, lích tích phân, 13.803. Hoành Thánh Thổi Quét, lích tích phân, 14.004. Huỳnh Song Tuyết Án, lích tích phân, 6.205. Phiến Quang Linh Vũ, lích tích phân, 10.006. Nguyên Kinh Kinh, lích tích phân, 4.307. Hùng Kỷ, lích tích phân, 5.408. Anh Đào Bánh Kem, lích tích phân, 1.020. Đội ngũ tổng tích phân đạt tới 6.890. Này ý nghĩa bọn họ ở phía sau vòng đào thải giữa xứng đôi đến đội ngũ đều là tích phân phi thường cao đội ngũ. Nguyễn Cảnh tích phân thấp, cũng chỉ là bởi vì hắn bắt đầu trò chơi thời gian tương đối trễ, đến nỗi Chu Tuyết Án. Như vậy gan làm gì? Ta lại không phải dựa cái này ăn cơm. Chỉ cần so một ngốc tử cao không phải được rồi, Mộc Nhạc. Không mang theo như vậy khi dễ hắn một cái tay mới. Đương nhiên, chiến đội tổng tích phân cao. Này cũng ý nghĩa từ vòng đào thải bắt đầu. Bọn họ tiểu tổ tái sẽ không quá dễ dàng, tiểu tổ đội ngũ vòng đào thải giữa. Mỗi một hồi thi đấu sở yêu cầu người chơi đội ngũ nhân số cũng không giống cuối cùng trận chung kết. Giống nhau, có một cái thống nhất nhân số tiêu chuẩn, cụ thể muốn xem chiến đội mỗi lần sở xứng đôi đến phó. Bản, ở vòng đào thải trong lúc, chiến đội vô pháp trước tiên biết được chính mình đối thủ là cái nào đội ngũ. Cũng liền vô pháp nhằm vào tiến hành chiến lược bố trí, nhưng là có thể trước tiên biết tiếp theo. Cái vòng đào thải phó bản yêu cầu vài tên đội viên tham gia. Do đó an bài nhân viên, kinh chập chiến đội đệ một chàng thi đấu yêu cầu chính là 4 danh chiến đội. người chơi tham gia tuy rằng là đệ một tràng thi đấu, nhưng cũng muốn phái mạnh nhất lên sân khấu, cuối cùng trải qua thảo luận. Tham gia lúc này đây thi đấu chính là Nguyễn Kiều, Tô Tịch, anh Đào Bánh Kem còn có Mộc Nhạc Tiến phó bản phía trước. Mộc Nhạc run bần bật. Uy, các ngươi thật sự không sợ ta đi kéo chân sau sao? Tuy rằng hắn xác thật là tưởng cùng đại gia cùng nhau hạ phó bản. Nhưng đó là phía trước là tích phân tái. Mặc dù là thua cũng không có quan hệ. Hiện tại chân chính bắt đầu rồi chức nghiệp phó bản vòng đào thải. Hắn ngược lại có chút sợ, Nguyễn Kiều hống. Ngươi là đội trưởng, làm gương tốt, nói đơn giản. Nhưng cũng xác thật là có đạo lý. Đệ một tràng thi đấu nếu đội trưởng đều không thượng nói. Ngược lại sẽ cho người khác cười nhạo bọn họ lấy cớ. Kỳ thật Nguyễn Kiều cũng là tưởng rèn luyện một chút Mộc Nhạc tin tưởng cùng năng lực, chức nghiệp chiến đội là hắn mục tiêu, cũng là Mộc Nhạc phấn đấu nhiều năm như vậy mộng tưởng. Hắn tuy rằng đối chức nghiệp chiến đội đối cái này chiến trường tuy rằng tràn ngập khát khao, nhưng là cũng khuyết thiếu tin tưởng. Cách ly khu server tựa hồ cũng cố ý vì lúc này đây thi đấu làm thăng cấp, trung ương tháp cao thăng cấp lúc sau, người chơi không những có thể cùng thành tiến hành trò chơi, còn có thể cùng cả nước mặt khác thành thị người chơi cùng tiến vào trò chơi phó bản. Bất quá trước mắt loại này không giống thành người chơi cùng tràng cạnh kỹ công năng, chỉ là hướng chức nghiệp chiến trường mở ra, chờ tới rồi cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Sở hữu người chơi đều cần thiết tự mình đến trò chơi chỉ định địa phương thống nhất tiến vào ngủ. Đông khoang tiến hành thi đấu, bốn người đánh cái đối mặt. Liền ở trung ương tháp cao tiến vào trò chơi, hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Lạc phát sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số, 1/100.000 trước mặt quan khán nhân số. 866/100.000 trước mặt quan khán nhân số. 13.068/100.000 phát sóng trực tiếp người xem đang download. Phòng phát sóng trực tiếp dung lượng lớn gấp đôi, vòng đào thải tiến hành quá trình giữa ngày có thể lựa chọn hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp sẽ tiết lộ ngài cá nhân chiến đấu tình báo. Nhưng là ngài có thể từ làn đạn giữa đạt được trợ giúp. Trò chơi bắt đầu lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp tỏa định làn đạn. Người xem chỉ nhưng rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Không thể lại lần nữa tiến vào. Để tránh miễn mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người xem mang đến không chính đáng làn đạn trợ giúp. Bởi vì Nguyễn Kiều là lần đầu tiên tiến vào vòng đào thải giữa. Hệ thống ở mở đầu cấp ra phi thường kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Tại hạ một lần tiến vào vòng đào thải lúc sau, này đó thuyết minh liền có thể nhảy qua ở lần này chức nghiệp chiến trường phó bản giữa. Đem có hai cái chiến đội tiến vào phó bản trò chơi. Kết thúc khi tích phân số lượng tối cao chiến đội đạt được thắng lợi. Một bên khác chiến đội thất bại vĩnh cửu đào thải bị loại trừ. Ở trò chơi quá trình giữa. Ngài không thể công kích thương tổn bên ta đội viên, có thể công kích thương tổn đối phương đội viên. Kinh chập chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, Ayers chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, Nguyễn Kiều tấm tắc vài câu, năm nay đệ một thứ chức nghiệp chiến đội vòng. Đào thải thượng liền gặp được chính mình ở sinh tồn tuyến lão đội ngũ. Đây là kiểu gì vận khí a, hoan nghênh cao cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào chức nghiệp. Phó bản vòng đào thải, khách sạn kinh hồn đêm, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hết chương.